Đây cũng là phương pháp bất đắc dĩ, bây giờ cách duy nhất có thể làm là kéo dài thời. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net